Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, thứ 760 chương Thái Hậu chuyện cũ 05. Phượng Giao hơi nhíu mày, nhìn Ngọc Lưu, chờ hắn đem chuyện nói ra, ta xem rất lâu chân dung, phát hiện một vấn đề, Ngọc Lưu dừng lại, mắt thẳng tắp nhìn Phượng Giao. Phượng Giao trực giác chuyện này chính là nhượng Ngọc Lưu quấy nhiễu sự tình. Vấn đề gì? Ngọc Lưu chân mày lại nhíu lại. Mộng Quốc nữ vương cùng Thái Hậu có vài phần tương tự, Phượng Giao chấn động. Hỏi, chân dung ở nơi nào? Ngọc Lưu đảo, ở trên bàn sách, cuốn lại bức họa kia chính là Phượng Giao theo Ngọc Lưu chân thượng khởi lai. Cầm lên trên bàn sách tranh cuộn mờ. Đập vào mi mắt chính là yểu điệu nữ tử mặc minh hoàng phục sức bộ dáng. Mặc dù họa thượng nữ tử hết sức trẻ tuổi, mày liễu mắt hạnh, ngũ quan đều là thập phần tinh xảo, khó có được mỹ nhân. Nhưng nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện nữ tử khuôn mặt cùng Thái Hậu có vài phần tương tự. Nhất là mặt mày, Thái Hậu mặc dù niên kỷ đã đại, đãn mấy năm nay sống an nhàn sung sướng, bảo dưỡng vô cùng tốt. Khuôn mặt còn có mấy phần trẻ tuổi lúc bộ dáng, nếu không rất khó nhìn ra hai người tương tự chỗ, vốn trên thế giới này có tương tự người không có gì thật kỳ quái. Thế nhưng Phượng Giao biết, nhất định là có quan hệ huyết thống nhân tài hội như vậy tương tự. Vô luận là họ hàng xa còn là họ hàng gần, mà Mộng Quốc nữ vương cùng Thái Hậu như vậy tương tự. Chỉ có thể nói rõ Thái Hậu cùng Mộng Quốc hoàng thất có một định liên quan. Một lúc sau, Phượng Giao buông bức họa cuộn tròn, hỏi Ngọc Lưu đảo, người thế nào nhìn, Thái Hậu nhà mẹ đẻ tuyệt đối không có vấn đề, Thái Hậu cũng nhất định là thân sinh, cho nên Mộng Quốc nữ vương cùng Thái Hậu giống nhau nguyên nhân. Có lẽ là ra ở Thái Hậu trên người, Thái Hậu còn có một muội muội, nghe nói trẻ tuổi lúc, tướng mạo cùng Thái Hậu cực kỳ tương tự. Đãn sau đó cùng một cái giang hồ lãng tử bỏ trốn không biết tung tích, Phượng Giao khẽ nhíu mày. Lại ngồi ở Ngọc Lưu chân thượng, nói, cho nên ngươi là cảm thấy vấn đề còn là ra ở Thái Hậu trên người. Thế nhưng, Thái Hậu muội muội sao có thể nhận thức giang hồ lãng tử? Còn cùng chi bỏ trốn? Ngọc Lưu lắc lắc đầu, đáp, chuyện này căn bản không có náo khai. Chẳng qua là ở Thái Hậu nhà mẹ đẻ truyền sôi sùng sục. Sau đó Thái Hậu cha vì lắng lại việc xấu trong nhà. Nghiêm khắc không được bất luận kẻ nào nói đến việc này. Rất nhiều người cũng bởi vì đàm luận chuyện này bị xử tử. Dẫn đến bây giờ căn bản cha không được cụ thể thực tình, Phượng Giao mỉm cười. Đạo, cha không được chỉ có thể có hai nguyên nhân. Thứ nhất đâu? Liền là bởi vì Thái Hậu muội muội là thật cùng người chạy. Mà người nọ còn là Thái Hậu cha đặc biệt thống hận. Cho nên mới phải tương sự tình xem như sỉ nhục, nghiêm lệnh mọi người không được đề, Ngọc Lưu nghĩ nghĩ. Cũng cảm thấy có khả năng này, tựa như Nam Cung Dĩnh và Phượng Huấn. Mặc dù năm đó Nam Cung lão gia tử không thích Nam Cung Dĩnh cho Phượng Huấn làm tiểu thiếp. Đãn cũng chỉ là nhất thời tức giận. Cũng không có thực sự muốn cùng Nam Cung Dĩnh đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng nếu là lúc trước Nam Cung Dĩnh thích nhân là Nam Cung Thiên, và Nam Cung Thiên bỏ trốn, có lẽ Nam Cung lão gia tử liền thực sự không muốn cái kia nữ nhi. Còn sẽ trực tiếp hạ lệnh truy sát hai người kia, ngoài ra một chính là, bỏ trốn có ẩn tình khác, có lẽ là vì giấu giếm một ít không muốn người biết sự tình, Ngọc Lưu tương Phượng Giao không lời. Nói ra, Phượng Giao nghĩ, đạo, ta cảm thấy cuối cùng một loại khả năng lớn hơn một chút. Những người này vốn là thân tình lãnh đạm, nếu thật là nữ nhi cùng người chạy, vì sự tình gì không có náo đại. Lúc đó Thái Hậu nhà mẹ đẻ cũng là quyền cao chức trọng triều thần. Nữ nhi cùng người chạy, còn có thể che được nghiêm kín thực. Ta cảm thấy không có khả năng, Ngọc Lưu cũng là muốn như vậy. Gật gật đầu, đạo, ta hoài nghi Vĩnh Ninh chính là Mộng Quốc nữ vương. Hết chương.